Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phương mẹ của Hoắc Diên Xuyên vừa nghe thấy, suýt nữa đánh rơi ly trà trong tay. Diên Xuyên, bà ta bước nhanh ra, vừa thấy con trai đứng nơi cửa, nước mắt lập tức tuôn rơi. Mẹ, con về rồi. Tống Phương không nhịn được lao tới ôm lấy con trai mình. Vừa mừng vừa giận, con còn coi mẹ ra gì không? Một lần đi là hơn một năm, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Chấp hành nhiệm vụ, Hoắc Diên Xuyên chỉ nói vỏn vẹn ba chữ. Tống Phương đau lòng, khẽ lau nước mắt, biết là nhiệm vụ, nhưng cũng không thể bật vô âm tín như thế. Anh cả con đã đi rồi. Chẳng lẽ mẹ lại phải mất đi thêm một đứa con trai nữa sao? Đúng lúc này, Hoắc Tú Tú vừa bước vào nhà, nghe thấy câu nói kia liền sững sờ. Anh cả, anh về rồi. Cô ta chạy đến, nhưng ngay sau đó lại cau mày. Mọi người đang nói gì vậy? Sao lại bảo mất đi một người con trai? Hoắc Diên Xuyên nhìn em gái một cái, sau đó quay sang Tống Phương. Anh cả có một đứa con. Tống Phương lập tức mở to mắt. Con nói gì? Đứa bé kia tên là Trường An. Con đã đưa về, hiện đang ở chỗ ông nội. Sự kinh ngạc của Tống Phương không thể che giấu nổi. Cái gì? Con của anh cả? Hoắc Tú Tú đứng một bên, hoàn toàn không theo kịp câu chuyện. Khoan đã, vậy hóa ra anh cả có con từ bao giờ? Anh cả mà mọi người nói tới là ai? Hoắc Diên Xuyên chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói, Tú Tú, anh không phải anh cả của em. Hoắc Tú Tú tròn mắt, gì cơ? Cô ta chớp mắt mấy lần, rồi đột nhiên ôm đầu, anh đang đùa em đúng không? Đừng nói với em là em bị nhận nuôi đấy nhé. Tống Phương bật cười, khẽ vỗ đầu con gái, con nói linh tinh gì vậy? Con chui ra từ bụng mẹ. Chẳng lẽ không phải con nhà họ Hoắc? Nói rồi, bà ta trầm giọng, nhưng đúng là con đã hiểu lầm. Người con gọi là anh cả bấy lâu nay thực ra là anh hai của con. Câu nói này khiến Hoắc Tú Tú đờ người. Anh cả thực sự của con đâu? Tại sao đến giờ con chưa từng gặp anh ấy? Tống Phương trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài. Khi con còn chưa ra đời, tình hình thế giới rất phức tạp. Nhà họ Hoắc lại có địa vị đặc biệt, vì vậy có kẻ đã bắt anh cả và Diên Xuyên đi, muốn dùng bọn họ để ép gia đình giao ra bí mật quốc gia. Hoắc Tú Tú kinh hãi, vậy nhà mình có giao không? Tống Phương lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Tú Tú, vậy chẳng phải là phản quốc sao? Nhà họ Hoắc đương nhiên không đồng ý, khi đó mẹ ngày nào cũng khóc cạn nước mắt. Nhưng không ngờ, cuối cùng Diên Xuyên lại trốn thoát. Còn anh cả con, bà nghẹn ngào, một hồi lâu mới tiếp tục. Về sau, chính phủ tăng cường bảo vệ đối với người thân của các lãnh đạo cấp cao. Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong nhà. Thời gian trôi qua, mọi người dần dần không nhắc đến nữa. Sau đó có con, cuộc sống cũng tốt hơn. Dĩ nhiên con không biết. Cách chương.